Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 903, lưu lắng động lại vật, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không đi vào ba cái lưu nước phụ cận. Tiểu song trong lòng liền đốn sinh ra một cổ mãnh liệt tim đập nhanh cảm. Loại cảm giác này xuất hiện cực kỳ đột ngột. Tiểu song vừa mới khôi phục sắc mặt thoáng chốc lại trở nên tái nhợt lên. Gian nan nuốt một ngụm nước bọt, lại lần nữa nhìn về phía trước người ba cái lu nước khi. Tiểu song trong ánh mắt đã bí mật mang theo một chút sợ hãi. Nhưng mà loại này sợ hãi còn lại là hoàn toàn không có đạo lý. Bởi vì ba cái lu nước đơn từ hình thức thượng xem. Cùng sinh hoạt hàng ngày chung sử dụng đến lu nước không có gì khác nhau. Cứ việc mặt trên bôi huyết sắc thuốc màu, bị ánh lửa chiếu rọi có chút yêu dị. Nhưng là, vô luận là phía trước kia hai cái trong phòng treo hình người vật thể. Huyết sắc quan tài, vẫn là đặt ở nàng trước mặt này tam nước miếng lu. Đều chỉ là vì chế tạo khủng bố không khí. Phối hợp quỷ hí quay chụp đạo cụ, nói trắng ra là, nơi này hết thảy, nàng chỗ đã thấy hết thảy đều là giả, giống như là đại song phía trước nói như vậy, đều là chút cố ý dọa người đồ vật, đạo lý lại rõ ràng, tái minh bạch bất quá, nhưng nàng lại như cụ bị dọa đến chết khiếp, chính là đến bây giờ. Bao phủ ở nàng trong lòng kia sợi tim đập nhanh cảm còn không có tan đi. Liền trên người xuyên nội y đều ở vừa mới bị mồ hôi lạnh sũng nước. Tuyệt không có thể bị đại tỷ còn có vương thành chê cười. Tiểu song dùng sức trà sát tay. Lúc này cũng trường thi phát huy nói câu bức chính mình không thể không mở ra lưu cái lời kịch. Câu này lời kịch nói ra. Tiểu song đốn giác trong lòng nhẹ nhàng không ít, nàng dưới ánh mắt ý thức ở trong phòng quét tìm một vòng. Cho đến không có bất luận cái gì phát hiện lần thứ hai ngắm nhìn trong người trước kia tam khẩu đại. Thủy hang thượng, nàng vừa mới là ở tìm dấu ở phòng này camera. Nàng nhớ rõ tại đây chàng quỷ hí bắt đầu quay trước. Tiêu mạch có đã nói với bọn họ. Nói ở điện liệu 56 hào cất giấu rất nhiều camera. Cơ hồ chính là không có góc chết quay chụp. Mỗi cái diễn viên đang nói cái gì, đang làm cái gì, hắn bên kia đều xem đến rõ ràng. Nghĩ đến tiêu mạch chính xuyên thấu qua camera ở quan sát chính mình biểu hiện. Tiểu song càng là không dám tùy tiện có lệ qua đi. Cho nên nàng ở làm một cái thật dài hô hấp sau. Liền không hề do dự tiến lên một bước. Tiện đà hai chỉ có chút lạnh lẽo tay chụp vào lu cái bên cạnh thượng. Đôi tay chạm vào lu cái nháy mắt. Tiểu song liền cảm thấy lu thân hình như là hơi hơi lắc lư một chút. Này cũng sợ tới mức nàng vội vàng đem tay cầm tới. Nhưng là nín thở nhìn chằm chằm lưu thân nhìn sẽ rồi sau đó. Lưu thân lại không có bất luận cái gì đong đưa. Ta này lá gan như thế nào như vậy tiểu. Biết rõ là giả lại vẫn bị dọa đến không được. Tiểu song trong lòng thầm mắng chính mình uất ức. Nương trước mắt này cổ xúc động kính. Nàng trực tiếp một tay đem trong đó một cái lưu cái cầm xuống dưới. Lu cái muốn so nàng trong tưởng tượng trầm, có thể là gỗ đặc làm, cho nên tiểu song ở đem lu cái lấy ly lu phía sau, liền trực tiếp buông lỏng tay, nhậm kia lu cái phát ra bang một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Bởi vì phòng bản thân phi thường tĩnh, cho nên này tiếng vang âm cũng ở vô hình chung bị phóng đại vô số lần. Thậm chí tới rồi đinh tai nhức óc nông nỗi, tiểu song cảm thấy có thể là trong phòng trang khuếch đại âm thanh khí. Bằng không tuyệt đối không có khả năng sẽ phát ra lớn như vậy động tĩnh. Đương nhiên, này cũng không phải nàng sở quan tâm trọng điểm. Nàng nhất quan tâm chính là lu nước rốt cuộc trang cái gì. Một phòng có chút đột ngột bày tam khẩu đại hào lu nước. Tổng không có khả năng bên trong thật là thủy đi. Này vô luận là đứng ở hiện thực góc độ tưởng, vẫn là đứng ở phim kinh dị quay chụp góc độ tưởng đều cơ hồ là không có khả năng. Cho nên muốn tưởng, tiểu song cảm thấy lu nước 10 có sao là trang cái loại này cùng loại với máu màu đỏ thuốc màu. Tiểu song ở trong lòng mặt làm đủ chuẩn bị, rốt cuộc giả về giả, nhưng lại không tránh được thị giác thượng đánh sâu vào. Này liền giống phim kinh dị giống nhau. Xem người rõ ràng đều biết bên trong quỷ là người sắm vai. Những cái đó quỷ dị cảnh tượng là thông qua đặc hiệu thực hiện, nhưng lại như cũ không tránh được bị dọa đến. Cho nên nàng ở trong lòng tận lực đem lu nước khả năng trang đồ vật trước tiên ảo tưởng ra tới. Như vậy liền tính là bị dọa đến cũng sẽ không rất lợi hại. Như vậy nghĩ, tiểu song đầu tắc đã thật cẩn thận thấu qua đi. Tuy nói lu thân muốn so bình thường lu nước cao thượng một ít, nhưng là bằng tiểu song gần như 1m7 thân cao, muốn thấy rõ ràng lu nội cảnh tượng lại cũng không khó khăn. Cúi đầu hướng tới lu nhìn thoáng qua, tiểu song nguyên bản sợ hãi biểu tình không cấm trở nên có chút mơ mịt. Bởi vì lu nước chất lỏng cũng không phải huyết sắc, mà là một loại màu xám trắng vẩn đục dịch. Trực quan nhìn qua, lu vẩn đục dịch thập phần sền sệt, giống như là hồ nhão giống nhau. Hơn nữa chất lỏng chung giống như còn kèm theo một ít đồ vật. Nhưng bởi vì thật sự là quá mức vẩn đục, cho nên tiểu song cũng không có thấy rõ kia đến tột cùng là cái gì. Lu phía dưới rốt cuộc là cái gì a? Tiểu song đôi mắt nháy mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm chất lỏng kia một đoàn bóng ma. Ngoài miệng không khỏi phát ra lẩm bẩm nghi vấn, lại tiếp tục giống như bây giờ nhìn chằm chằm trong chốc lát. Thẳng đến thật sự là thấy không rõ lắm lu đế đồ vật, tiểu song mới không thể không từ bỏ. Tiện đà đem ánh mắt lại thả xuống tới rồi mặt khác hai cái lu nước thượng. Không biết, mặt khác hai cái lu nước có phải hay không cũng như cái này giống nhau. Ở có phía trước gợn sóng bất kinh sau, tiểu song nguyên bản cứng đờ chậm chạp động tác, cũng trở nên linh hoạt mau lẹ vài phần. Không chút nào kéo dài đem mặt khác hai cái lu nước lu cái đều bắt lấy tới ném ở trên mặt đất. Đem hai cái lu cái bắt lấy tới sau, tiểu song liền lại gần đây hướng tới một cái lu nội nhìn lại. Kết quả nàng phát hiện cái này lu cũng đồng dạng như thế. Bên trong giống hồ nhão giống nhau sền sệt vật, mà ở sền sệt vật hạ đoan, lu cái đáy còn lắng động lại một cái cố trạng vật. Theo sau tiểu song lại chạy tới một cái khác lu nước hướng bên trong nhìn nhìn. Kết quả nàng phát hiện ba cái lu nước trang đồ vật đều là giống nhau. Vẫn đục keo trạng chất lỏng, lắng động lại ở lu cái đáy cố trạng vật. Bên trong đồ vật rốt cuộc là cái gì a? Cùng phía trước sợ hãi bất đồng, tiểu song hiện tại đã bị lu cố trạng vật gợi lên mãnh liệt tò mò. Nhưng bởi vì không biết lu chất lỏng rốt cuộc là cái gì, cho nên tiểu song cũng không dám mạo muội xuống tay, sợ là toàn loại ăn mòn vật. Đang định tiểu song không biết nên làm cái gì bây giờ thời điểm, nàng lại đột nhiên sắc mặt vừa động, tiện đà trên mặt lộ ra kinh hỉ chi sắc. Bởi vì nàng vừa mới ánh mắt thoáng nhìn, đột nhiên ở ba cái lu nước lâm gian khe hở phát hiện một bộ cao su bao tay. Cao su bao tay nhìn qua là mới tinh, trăng ở một cái đóng gói túi, cảm giác thượng giống như là cố ý vì nàng chuẩn bị giống nhau. Nhìn đến này phó cao su bao tay, tiểu song tức khắc cảm thấy đây là đoàn phim vì các nàng cố ý chuẩn bị. Vì chính là làm các nàng đem lu cố trạng vật vớt ra tới. ba cái lu nước, ba cái giấy chát người. Tiểu Song ở mang bao tay trong quá trình đột nhiên ý thức được cái gì. Cảm thấy ba cái lu nước trang cố trạng vật. Rất có khả năng chính là kịch bản thượng yêu cầu bọn họ sở cần thiết muốn tìm được giấy chát người. Như vậy tưởng tượng, Tiểu Song đột nhiên cảm thấy lu đế cố trạng vật. Giống như thật là cùng loại đầu người hình dạng. Tìm được ba cái giấy chát người là các nàng ở quay chụp chung sở cần thiết muốn hoàn thành nhiệm vụ. Phía trước bọn họ vẫn luôn không có manh mối. Nhưng hiện tại xem ra, chúng nó phảng phất liền trầm tại đây ba cái lu nước. Hết chương.